Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1847, ngươi nói cái gì? Một canh, ngươi nói cái gì? Diệp chỉ sững sờ, sau đó, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, trên người băng lãnh khí tức, trực tiếp muốn điên rồi, muốn đông kết hết thảy, thậm chí ngay cả nàng một đôi mắt đều đã có một tia máu màu đỏ. Nàng chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Trần. Tự tin của nàng, sự kiêu ngạo của nàng, nàng võ đạo chi tâm, nàng hết thảy, đều ở đây một khắc, cơ hồ muốn bị triệt để phá hủy. Nàng thất thố, chính cô ta trong trí nhớ. Lần thứ nhất thất thố, ta nói, người đạo kia thần lôi. Chẳng ra sao cả, Tô Trần lại không có chút nào tâm tình chập chờn, vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn như cũ nghiêm túc nói. Chẳng ra sao cả, Diệp chỉ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt càng thêm trắng bạch, rõ ràng, có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác, nàng không tiếp thụ được, thật sự không tiếp thụ được, tựa như là một cái từ xuất sinh bắt đầu. Liền tín ngưỡng, có một ngày, đột nhiên bị thoáng cái phá hủy, căn bản không chịu nổi. Nàng từ xuất sinh bắt đầu, từ ký sự bắt đầu, liền biết rồi chính mình không giống bình thường, liền biết rồi chính mình người mang tử lưu luân hồi thần lôi. Liền biết rồi mình là toàn bộ Diệp chiến tộc mấy cái kỷ nguyên đến yêu nghiệt nhất tồn tại, cũng là toàn bộ Diệp chiến tộc lớn nhất hy vọng. Nàng vẫn luôn xác định, chỉ cần có một ngày, chính mình kích hoạt lên tử lưu luân hồi thần lôi, liền có thể một chiều bay lên, trở thành toàn bộ đại thiên thế giới nhất chú mục thiên tài một trong. Hiện tại, nàng thật sự kích hoạt lên tử lưu luân hồi thần lôi rồi. Lại không thể để một cái thiên đạo cảnh, không đến 200 tuổi, đến từ tiểu thiên thế giới người trẻ tuổi có bất kỳ một tia tổn thương. Thậm chí, còn chiếm được một cái, chỗ người nói thần lôi. Chẳng ra sao cả, đánh giá. Nàng có thể không điên sao? Có thể không tẩu hỏa nhập ma sao? Nhất là Diệp chỉ tính cách. Đơn giản kiêu ngạo tới cực điểm. Chỉ nhi, ổn định tâm thần. Hắn tại phá hủy ngươi võ đạo chi tâm. Tử lưu luân hồi thần lôi là chí cường. Là vô địch, tin tưởng mình. Hắn chỉ là trùng hợp, không nên tin hắn. Cùng một giây, đột ngột, một thanh âm truyền vào Diệp chỉ trong lỗ tai, là thanh âm quen thuộc, là phụ thân Diệp Giới Sơn thanh âm. Giờ phút này, toàn bộ Cửu Thương Thần Các đã sớm lâm vào một loại khủng hoảng, rét lạnh, e ngại, gặp quỷ tĩnh mịch bên trong, đều bị Tô Trần có thể lông tóc không thương. Dễ dàng chống lại tử lưu luân hồi thần lôi một màn dọa sợ. Cơ hồ không có mấy người có lý trí tư duy. Bao quát phù yêu bà lão. Độc cô Nam Thiên. Nhưng, Diệp Giới Sơn. Cái này đến từ đại thiên thế giới Diệp chiến tộc tộc trường. Cái này đã trải qua vô số mưa gió. Sinh sinh tử tử người trung niên. Nhưng là phản ứng đầu tiên. Trái ngược ứng qua đến. Cũng mặc kệ mọi việc rồi, tự thân xuất thủ, trực tiếp xuyên thủng quỷ vực chiến trường, truyền âm cho con gái của mình. Hắn sợ hãi con gái một cái không nghĩ ra, liền tẩu hỏa nhập ma, bị kích phá tu võ chi tâm. Vậy liền xong rồi, cũng coi là Diệp Giới Sơn vận khí tương đối tốt. Hiện tại, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo ý chí ở vào sút giảm tình trạng. Bằng không mà nói, hắn đường đường đại thiên thế giới chí cường giả, dám như thế quang minh đang tại tiểu thiên thế giới xuất thủ can thiệp một chút tự nhiên. Thiên đạo đồ vật, nhất định sẽ lọt vào cắn trả thù, coi như Thái Sơ Đại Lục thiên đạo ý chí không phải là đối thủ của Diệp Giới Sơn. Có thể nó có thể cùng toàn bộ diễm trụ diện trụ mặt ý chí câu thông. Dành cho Diệp Giới Sơn một cái khắc sâu giáo huấn. Đúng vậy a, ta không thể tin tưởng hắn. Hắn là cố ý đả kích ta. chỉ là một tái trùng hợp. Đúng, chỉ là một tái trùng hợp. Tử lưu luân hồi thần lôi là vô địch. Diệp chỉ hít sâu một hơi, tâm thần ổn định, vốn đã đều muốn tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng hơn tâm thần. An tĩnh một chút, nàng sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp sắc bén tới cực điểm. Tô Trần, ngươi nói ta Diệp chỉ đạo này thần lôi cũng không thế nào. Như vậy, ngươi có càng mạnh thần lôi sao? Đạo lý rất đơn giản, ngươi cảm thấy ta nghèo. Như vậy, ngươi so với ta giàu sao? Nếu như ngươi không so với ta giàu, nếu như ngươi cũng không có mạnh hơn tử lưu luân hồi thần lôi Dựa vào cái gì ăn không liền nói tử lưu luân hồi thần lôi chẳng ra sao cả. Lời này hỏi ra, Diệp chỉ tự tin lại trở về rồi. Tử lưu luân hồi thần lôi chính là nửa bước hỗn độn cấp bậc. Loại này cấp bậc, tại đại thiên thế giới, đều ở vào nhất đỉnh cấp chí bảo. Nơi nào còn có mạnh hơn nó? Tốt hơn, Tô Trần sở dĩ ngăn cản chủ tử lưu luân hồi thần lôi. Chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, hoặc là có cái gì đặc thù phòng ngự bảo bối ở trên người. Chỉ thế thôi, đây chính là, theo con gái hỏi lại ra câu nói này, cửu thương thần các bên trong, Diệp Giới Sơn nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, con gái không có chuyện gì rồi, nhưng, lông mày của hắn vẫn là nhíu chặt. Sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, là nồng nặc kiêng kỵ cùng tò mò. Vô luận Tô Trần dùng thủ đoạn gì, khả năng đủ tại nửa bước hỗn độn cấp bậc thần lôi đập nện dưới, lông tóc không tổn hao gì. Thật sự có chút quá nghịch thiên rồi. Loại này nghịch thiên, thậm chí vượt quá Diệp Giới Sơn tưởng tượng. Đây là một cái tuyệt đại kinh thần kỷ nguyên cấp bậc yêu nghiệt a. Một cái kỷ nguyên, khả năng cũng không ra được một cái tồn tại. Bằng lương tâm nói, con gái tu võ thiên phú vân vân, căn bản so ra kém cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi. Diệp Giới Sơn không nghĩ tới, lần này tới tiểu thiên thế giới tìm kiếm tung tích của nữ nhi. Vậy mà không cẩn thận gặp như vậy một cái để lão thiên gia đều tự ti siêu cấp thiên tài. Một phương diện hắn có chút quý tài, một phương diện khác còn có sát ý. Dù sao Tô Trần kém chút đem nàng con gái đả kích muốn tẩu hỏa nhập ma, tâm thần sụp đổ. Diệp Giới Sơn bên cạnh, Diệp Khúc sắc mặt từ Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại chống lại tử lưu luân hồi thần lôi về sau, từ đầu đến cuối đều là trắng bệch, thật lâu không nói, trầm mặc. Tĩnh mịch trầm mặc, căn bản không tiếp thụ được. Cùng một giây lát, quỷ vực chiến trường bên trong, đối mặt Diệp chỉ hỏi lại, Tô Trần cười, thật sự có chút im lặng cười, thật sự là có ý tứ, đã đả kích người không thể tự gánh vác rồi, tính như vậy rồi, không được sao, còn muốn tiếp tục đụng trên họng súng. Diệp chỉ hỏi mình có được so với nàng tử lưu luân hồi thần lôi mạnh hơn thần lôi sao? Khụ khụ, không có ý tứ, thật là có, vì sao không nói lời nào? Diệp chỉ nhìn chằm chằm Tô Trần, một tơ một hào không buông lỏng. Quát đến, nàng phải lập tức đạt được đáp án, đến trấn an chính mình ba động, táo bạo, cơ hồ hỏng mất võ đạo chi tâm. Nói cái gì? Ngươi có được mạnh hơn tử lưu luân hồi thần lôi sao? Nếu như không có, ngươi có tư cách gì khinh thường, chào phúng ta tử lưu luân hồi thần lôi? Diệp chỉ thanh âm lớn rồi một chút, cũng càng lạnh một chút, đâm lạnh, bá đạo vô cùng. Trả lời Diệp chỉ là Tô Trần nâng lên một chỉ, đúng, nhẹ nhàng một chỉ, sau đó, một sợi thần lôi liền đã rơi vào Diệp chỉ trước người, sợi tóc đồng dạng tinh tế. Ngươi nói, ta có tư cách khinh thường, chào phúng ngươi tử lưu luân hồi thần lôi sao? Ta nói, ngươi tử lưu luân hồi thần lôi chẳng đáng là gì, chính là rác rưởi, không đúng sao? Tô Trần nghiêm túc nói, từng chữ nói ra, bá đạo, cường thế đến rồi đến cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.